Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng ý lắng nghe. Chào Tấn Hưng Dương, Võ Thành Ngân, Vũ Tuân. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Ra là mình hôm nay cũng hơi bị nhiều việc nên là thu sớm cầu ma trước để phát cho tất cả các bạn nghe. Chào Trịnh Minh Toàn, Ba Tánh, Vũ Tuân. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ và sang tuần sẽ có công việc làm việc được hiệu quả. Mình cũng không biết là sang tuần tới thì tình hình nó có đỡ, có khá hơn không. Hy vọng là COVID, COVID thì mọi người cũng hạn chế đi ra ngoài. Dưới đèn đường sáng ngời, hơn 20 tên diễu võ dương oai mà vây quanh lại đây. Nhị Miêu, bọn họ có súng. Tiêu Tiêu có chút khẩn trương nhắc. Nhị Miêu mỉm cười hộ trước người Tiêu Tiêu nói. Em đừng sợ, Hắc Bạch Vô Thường ẩn thân đi theo bên người của hắn. Hắn nhìn không thấy mà thôi. Thời điểm Cẩu Thiếu Gia vừa mới xuống xe, Hắc Bạch Vô Thường liền phiêu qua, một tả một hữu đi theo bên người hắn. Chỉ cần hắn nổ súng, Hắc Vô Thường chắc chắn sẽ bắt lấy hắn. Hoặc là ở trên cánh tay hắn nhẹ nhàng đầy, cũng có thể làm thay đổi hướng súng của hắn. Chẳng qua giờ phút này, Hắc Bạch Vô Thường đều đang ẩn thân. Chỉ có Nhị Miêu là có thể thấy được. Tiêu Tiêu không khai pháp nhãn, nên trước mắt cũng không nhìn thấy gì. Cẩu Thiếu Gia cầm đầu, nâng lên súng lục trong tay chỉ về hướng Nhị Miêu, hùng tợn mà nói. Cấm nhúc nhích, tiểu tử, nếu dám cử động, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tới nhiều người như vậy để làm gì? Nhiều người thì dễ bắt nạt người sao? Nhị Miêu liếc mắt mà bình thản hỏi. Hả, tiểu tử, ta có nhiều người để bắt nạt ngươi, ngươi có phục hay không? Cẩu Thiếu Gia đắc ý mà cười lớn, ở trước người Nhị Miêu ba thước nói. Quỳ xuống, dập đầu một vạn cái, ta tha cho. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười lạnh. Nhiều người ngươi cũng đừng có đắc ý, cho ta 3 phút, ta sẽ gọi 1 vạn huynh đệ tới, dẫm chết các ngươi. 1 vạn huynh đệ? Cẩu Thiếu Gia ngẩn người, đột nhiên cuồng tiếu. Tiểu tử ngươi tưởng mình là ai? 1 vạn huynh đệ, ha ha, 1 vạn huynh đệ. Đừng có cười, Nhị Miêu trợn mắt nói. Có dám để cho ta 3 phút không? Chỉ cần 3 phút, ta gọi 1 vạn huynh đệ tới, đem các ngươi toàn bộ xử lý, có dám không hả? Dù sao cũng đang nhàn rỗi không có việc gì, Nhị Miêu có ý định lấy đám tôn tử này ra để trêu đùa. Bạch Vô Thường hiểu ý, đã lặng lẽ hóa gió mà đi, tính toán triệu tập 1 vạn huynh đệ tới để tiếp viện. Nơi đây tới Lâm Thủy Loan cũng rất gần, điều binh khiển tướng, chuyện này cũng dễ. Được, tiểu tử, ta cho ngươi 3 phút, xem ngươi đi đâu mà tìm 1 vạn huynh đệ tới đây. Cẩu Thiếu Gia kiêu ngạo cười lạnh nói, liền tính là đại gia tử bi, để ngươi sống lâu được 3 phút. Nhị Miêu cũng cười lạnh đáp, hả, cứ chờ 1 vạn huynh đệ của ta đến đông đủ, lại tự xưng đại gia thử một lần xem, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Hắc Vô Thường ẩn thân ở bên cạnh Cẩu Thiếu Gia, hướng về phía Nhị Miêu nháy mắt mà cười gian. Nhóm người dừng bước, vây xung quanh Nhị Miêu. Bên người nhiệt độ không khí chợt lạnh, âm binh minh giới lúc này cũng đã đuổi tới. Cẩu Thiếu Gia cùng với nhóm đồng đảng đều là thân bất do kỷ mà dùng mình, quay đầu nhìn, lại không nhìn thấy một bóng người nào. Nhị Miêu cười hà hà, cố lộng mê hoặc, phất tay đem một ngũ hành kỳ vứt lên trời cao rồi nói. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Cẩu Thiếu Gia ngẩn người, cùng các thủ hạ đều ngẩng đầu mà nhìn xem. Lá cờ phiêu phiêu đãng đãng bay lên trời, theo sau lại chậm rãi dừng ở trong tay Nhị Miêu. Nhưng bốn phía vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh nào, lặng ngắt như tờ. Hả, tiểu tử, thiên quân vạn mã của ngươi ở đâu? Trong ánh mắt của Cẩu Thiếu Gia hiện ra một tia sát khí. Nhị Miêu lười biếng nâng cẳng lên đáp. Ở phía sau các ngươi đấy, quay đầu mà nhìn đi. Cẩu Thiếu Gia chậm rãi quay đầu lại nhìn, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể run lên, miệng lại không thể nói được câu nào. Lúc này phía sau, Ngưu Đầu Mã Diện mang theo trên vạn quỷ binh, không nói một câu nào mà nhìn không chớp mắt nhóm người này. Các ngươi là kẻ nào? Nhóm người đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vũ khí trong tay loảng xoảng rơi xuống mặt đất. Có mấy tên nhát gan lúc này đã mềm nhũn như bún mà ngã xuống. Ha, thích nhiều người có đúng không? Nhị Miêu cười ha ha phất tay nói. Các huynh đệ, xử lý những tôn tử này cho ta. Tiêu Tiêu đứng ôm bụng cười không dừng được. Nhị Miêu nói vừa xong, Nghiêu Đầu chừng mắt trâu đánh tới, liền kêu lớn. Đừng có chạy, ăn một xoa của lão Nghiêu ta. Cẩu thiếu gia cầm đầu, sợ tới mức quên mất trốn tránh, lại bị một cương xoa của Nghiêu Đầu đâm trúng bụng, hét thảm một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Không xong rồi, xảy ra án mạng. Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi, Nhị Miêu cười đáp. Đừng có sợ, Nghiêu Đầu chỉ là đùa chơi hắn thôi. Đừng nhìn nhóm âm binh đau thương sáng người, nhưng sẽ không tạo thành thương tổn lớn. Liền tính mấy tên này có bị dọa chết, nhóm âm soái cũng có biện pháp để cho bọn chúng hoàn hồn trở lại. Tiêu Tiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, lại nhìn đám người đang bị nhóm lão quỷ truy đuổi, kêu cha gọi mẹ, hồn phi phách tán. Nhìn một lúc, Nhị Miêu kêu hắc vô thường, chỉ vào bức tranh lập thể trên mặt đất nói. Phạm Bát Gia, tìm ra người vẽ tranh này cho ta. Ta tìm hắn có một số việc. Hắc vô thường nhìn chằm chằm bức vẽ trên mặt đất, rồi nói. Ồ, vẽ giống thật. Đại nguyên soái cứ yên tâm, ta an bài một ít quỷ binh tuần tra. Chỉ cần hắn ở gần đây, nhất định là có thể tìm ra được. Được, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đem đám người này thu thập, liền trở về đánh giặc. Chúng ta đi trước. Nhị Miêu giao đại một tiếng, rồi cùng Tiêu Tiêu lên xe rời đi. Lại lần nữa lên xe. Vài phút sau đã về trở về tiểu khu Lâm Thủy Loan. Dừng xe, Tiêu Tiêu hỏi. Nhị Miêu, anh tìm người vẽ tranh để làm gì vậy? Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi nói. Cũng không có gì, chỉ là muốn làm một thực nghiệm. Thực nghiệm? Tiêu Tiêu càng không hiểu vẻ mặt mê mang. Nhị Miêu cười lôi kéo tay của Tiêu Tiêu, dẫm lên cầu thang chậm rãi đi lên lầu rồi nói. Trận pháp đạo gia cũng có lợi dụng âm dương chi thuật để phong thủy ở trong trận lưu động, chế tạo ảo giác cùng với biểu hiện giả dối. Nhưng trận pháp như vậy, phần lớn là bố trí tại dã ngoại sơn lĩnh. Tại kiến trúc nhà lầu hiện đại thế này, muốn bày trận thì sẽ chịu rất nhiều giới hạn. Cho nên anh suy nghĩ, nếu đem bức vẽ lập thể như vậy, dùng nhập tiến vào bên trong trận pháp, thì sẽ có thể có hiệu quả tốt hơn hay không? Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói. À, em có chút hiểu. Ý của anh là lợi dụng bức tranh lập thể này ở bên trong trận pháp của đạo gia, chế tạo ra càng nhiều biểu hiện giả dối, để trận pháp càng thêm phức tạp sao? Đúng vậy, nếu chúng ta ở trên vách tường nơi đây, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh cửa, như vậy nhất định là sẽ bị giật mình sửng sốt, mà một số người hoảng loạn sẽ không nhận ra kịp, đem cửa giả trở thành cửa thật, một đầu đụng phải, rồi bị hôn mê bất tỉnh, thúc thủ chịu trói. Nhị Miêu chỉ vào chỗ vách tường ở chỗ rẽ nói. Lại nói, nhóm quỷ khấu tiến công chúng ta, ở chỗ rẽ đó, đột nhiên thấy được thân ảnh của Minh Vương, nhất định sẽ kinh hãi, thất sắc, trong nháy mắt đó đều là chiến cơ. Ý kiến hay, anh vừa nói như vậy, em cũng muốn nhìn một chút hiệu quả của bức tranh, lập thể kết hợp cùng với trận pháp. Tiêu Tiêu vỗ tay cười to nói, chỉ mong Phạm Bát Gia có thể tìm được kỳ tài vẽ tranh kia. Hai vợ chồng Nhị Miêu cười nói, rồi nắm tay đi vào trong phòng. Uống một tách trà, nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thời gian lúc này đã đến gần nửa đêm, lúc này cả hai mới xuống lầu, chuẩn bị cùng Bạch Khởi quỷ khấu giao chiến. Vừa mới đến dưới lầu, âm phong chợt lóe, là Hắc Bạch Vô Thường cười hì hì bay lại đây. Thế nào, Phạm Bát Gia, lũ lưu manh đó xử trí thế nào rồi? Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Cũng không thế nào, chỉ là căn cứ ý tứ của đại nguyên soái, chỉnh đốn bọn chúng một chút, sau đó thả ra. Hắc Vô Thường liệt miệng rồi nói. Thế nhưng đã nhớ kỹ tên họ địa chỉ cùng sinh thần bát tự của chúng. Chờ trận này đánh xong, lại đem chúng câu hồn đi âm phủ, chậm rãi giáo huấn. Đây có tính là quan báo tư thủ hay không? Nhị Miêu cười hắc hắc đi hướng về hồ nhân tạo. Ở trên hồ, sớm đã có quỷ ảnh phiêu diêu. Triệu Quát lại qua hồ nhân tạo đứng ở bờ bắc, đích thân tới chỉ huy chiến đấu. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tới, nhóm lão quỷ sôi nổi ôm quyền thi lễ. Mọi người vất vả quá. Nhị Miêu cười hỏi, Triệu tướng quân, đêm nay đánh thế nào đây? Triệu Quát chỉ vào bốn tòa nhà tối hôm qua đã chiếm được nói. Trong bốn tòa nhà lầu này, chúng ta đã an bài rất nhiều âm binh. Đêm nay Bạch Khởi quỷ khấu sẽ không có nhiều ưu thế nếu dùng cung tiễn. Nói không chừng, bọn chúng sẽ không dùng cung tiễn thủ mà là cường công. Nhị Miêu gật đầu, ý bảo Triệu Quát tiếp tục. Trên chiến thuật thì không có cái gì. vẫn là gặp chiêu phá chiêu, dùng trận đấu trận. Hôm nay ban ngày, ta đã huấn luyện âm binh binh sĩ, tập mấy trận pháp, nhìn xem đêm nay có thể phát huy được tác dụng hay không. Tiêu Tiêu rất hưng phấn nói. Được, xem ra đêm nay lại nhìn thật náo nhiệt, không biết Triệu tướng quân tập chính là trận pháp gì vậy? Cái này... Triệu Quát do dự đáp. Đợi thời điểm chút nữa giao chiến, nếu như vận dụng trận pháp, ta sẽ cùng phu nhân nguyên soái giảng giải. Được, Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Vừa qua 12 giờ đêm, chiến đấu bắt đầu. Quan chỉ huy của đối phương vẫn là đại tướng Tư Mã Cận, phụ tá của Bạch Khởi. Triệu Quát không chờ đối phương vọt tới, liền ra lệnh cho trên tòa nhà cao tầng bắn tên. Một phen loạn xạ sau đó, năm đường tể phát, song phương bày ra hỗn chiến. Bạch Khởi quỷ khấu, rõ ràng muốn liều chết tiến công bốn tòa nhà lầu tối hôm qua bị chiếm. Còn Triệu Quát lại dùng bốn tòa nhà làm mồi nhử, nội ứng ngoại hợp, trù sát quỷ khấu. Chiến đấu đến nửa đêm về sáng, song phương bắt đầu đấu trận, hòa mắt kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Tư Mã Cận dùng huynh đệ trận trùng sát, Triệu Quát dùng phương viên trận để đối phó. Tư Mã Cận dùng hoành ách trận, Triệu Quát dùng hạc cánh trận. Chiến đấu tới thời điểm gần sáng, Triệu Quát đột nhiên huy động lệnh kỳ, đem âm binh minh giới bày thành một đường huynh đệ trận, tại ở giữa phụ cận nhà lầu xuyên qua chém giết. Nhị Miêu nắm bắt được cơ hội, dẫn dắt Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích xuất thủ trợ chiến. Rạng sáng 4 giờ, kết thúc chiến đấu, âm binh minh giới lại thuận lợi chiếm lĩnh 4 tòa nhà. 4 tòa nhà này, ở giữa hàng thứ 2 cùng hàng thứ 3, theo thứ tự là tòa nhà 65, 66, 75, 76. Tăng thêm lúc trước công chiếm 4 tòa nhà, vừa vặn tạo thành một hình dạng cái đinh. Đầu cái đinh chỉ hướng vị trí trung tâm địa bàn của Bạch Khởi. Tới lúc này, Bạch Khởi còn chiếm được 42 tòa nhà, còn âm binh minh giới đã chiếm được 58 tòa. Song phương đã có chênh lệch, thêm một bước gia tăng. Triệu tướng quân lợi hại, lại hạ được 4 thành của Bạch Khởi. Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên nói, xem ra không bao lâu nữa Triệu tướng quân là có thể bắt sống được Bạch Khởi, rửa được mối nhục năm xưa. Đa tạ phu nhân nguyên soái khích lệ. Triệu Quát ôm quyền khiêm tốn nói, chiến sự vẫn chưa kết thúc, kết quả khó có thể đoán trước được, Triệu mỗ cũng không dám khinh địch. Nhị Miêu gật đầu nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Triệu tướng quân, các ngươi lưu lại tiếp tục bố phòng, ta đi về trước nghỉ ngơi đã. Lão binh tiêu diệt quỷ khấu cho tới nay, Nhị Miêu cảm thấy trận này nhất định là nhẹ nhàng. Đầu tiên địa điểm ở nhân gian, không ở minh giới sẽ không hại người, ăn uống sinh hoạt cũng đều rất tiện. Thậm chí trước mắt mà nhìn, có Triệu Quát Lý Luận Xuông ở đây, mình có ngủ ngon mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Trở lại trong phòng, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu tắm rửa đi ngủ. Thời gian gần nhất hoàn toàn đảo lộn, ban ngày ngủ, buổi tối đi đánh giặc. Nhưng ngủ tới thời điểm giữa trưa, lại nghe thấy Hắc Vô Thường ở bên ngoài gõ cửa. Chuyện gì đấy? Nhị Miêu xuống giường để Hắc Vô Thường tiến vào hỏi. Đại nguyên soái, người vẽ tranh kia đã tìm được rồi. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu vô cùng hứng thú liền hỏi. Ở đâu? Ở tiểu khu Tây Nam, trên đường Bích Khê. Muốn đem hắn đưa lại đây không? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Không cần đâu, để ta cùng với Tiêu Tiêu đi tìm hắn. Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng đi trước một bước, đến đường Bích Khê để coi chừng người kia. Tiêu Tiêu lúc này cũng xuống giường cùng Nhị Miêu rửa mặt, xuống lầu lái xe, thẳng tới đường Bích Khê. Đi qua vài con đường, xa xa ở trên đường Bích Khê đã nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở trên đường. Tiêu Tiêu, hạ thấp tốc độ xe, chậm rãi đi qua, đừng có để cho hắn biết. Nghe Nhị Miêu dặn dò, Tiêu Tiêu gật đầu lái xe mà tới gần. Người này đang lom khom ở trên mặt đất vô cùng hăng say, căn bản cũng không nhận thấy có xe từ phía sau tiến lại. Bíp bíp! Sệt chạy tới phía sau người nọ, Tiêu Tiêu đột nhiên nhấn còi ô tô. Ôi mẹ ơi! Người nọ quay đầu, thấy một chiếc xe ô tô chạy tới trước người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hơi chút sửng sốt, hắn vứt bỏ màu trong tay hướng bên cạnh mà lăn sang. Tiêu Tiêu dừng xe lại, cùng Nhị Miêu xuống xe, cười như không mà nhìn người kia chật vật. Người này ước chừng khoảng 40 tuổi, tai to mặt lớn, trán rất sáng, chân cằm râu rồm rũ ở trước ngực, thoạt nhìn sắc thực có vài phần khí chất nghệ sĩ. Họa sĩ từ trên mặt đất sờ lấy kính cận, run rẩy đặt ở trên mũi, sau đó bỏ dậy, chỉ vào Tiêu Tiêu và Nhị Miêu. Các người là ai? Làm cái gì thế hả? Tiêu Tiêu lúc này cười nói. À, tối qua bị ông làm cho sợ tới mức chết khiếp, hôm nay dọa ông một chút, vậy là hòa nhau. Tối qua? Tối qua ta dạ các người khi nào chứ? Họa sĩ khó hiểu hỏi. Nhị Miêu trừng mắt nhìn họa sĩ rồi nói. Tối qua chúng tôi ở trên đường cái, nhìn thấy có một hồ nước. Hồ nước có mỹ nhân đang tắm. Đó có phải là ông vẽ hay không? À, cậu nói mỹ nhân đang tắm sao? Không sai, chính là tôi vẽ. Họa sĩ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Nhị Miêu đột nhiên nhảy tiến tới, nắm lấy áo chiếc ngực của họa sĩ hùng tợn mà nói. Tối qua chúng tôi phải phanh gấp, xe ô tô của tôi đều bị rơi nát nhừ. Hôm nay nếu như ông không đổi thường tiền, tôi không để yên cho ông đâu. Họa sĩ sợ tới mức trợn trắng mắt, há hốc miệng, sau đó một lúc mới bình tĩnh vẻ mặt đưa đám nói. Không thể nào, Phương Trúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng, làm gì có tiền mà trả cậu? Phương Trúc, đó là tên của ông sao? Nghe Tiểu Tiểu hỏi, họa sĩ gật đầu. Đúng vậy, tôi tên là Phương Trúc, Phương trong Phạm Vi, còn Trúc trong Tùng Trúc. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng nói. Ta mặc kệ ông là Phương Trúc hay là Viên Trúc, ông làm hại tôi tổn thất một chiếc xe, phải bồi thường cho tôi. Không có tiền thì lo lấy thân mà gán nợ. Lấy thân gán nợ? Không phải chứ. Họa sĩ Phương Trúc cơ hồ muốn khóc, từ trên xuống dưới nhìn Nhị Miêu nói. Huỳnh đệ à, tôi cũng đã có tuổi, lại không phải là người có thịt. Cậu buông tha cho tôi đi. Người này cho rằng Nhị Miêu sẽ gây rối đối với mình, cho nên sợ tới mức không nhẹ. Cái gì mà có thịt hay không có thịt? Tôi bảo ông giúp tôi làm việc gán nợ. Ông nghĩ cái gì thế hả? Nhị Miêu không phân trần, mà nhét người họa sĩ vào trong ô tô để cho Tiêu Tiêu lái xe. Tiểu Tiêu nín cười, lái xe hướng Lâm Thủy Loan mà đi. Huỳnh đệ à, cậu bảo tôi làm gì, gán nợ thế nào? Tôi là người làm nghệ thuật, tôi tôn trọng tự do mà vô dụng cảnh giới. Tôi thiên nhai lưu lãng, bốn biển là nhà. Cậu giam cầm tôi, chẳng khác nào bóp chết sinh mệnh nghệ thuật của tôi. Dưới sự khống chế của Nhị Miêu, Phương Trúc không dám dãy dụa, yếu nhược mà nói. Nhị Miêu trợn mắt một cái rồi nói. Im miệng ngay, còn lảo nhảy dài dòng, tôi đem ông đưa tới hắc lò gạch. Nghệ thuật ra cái gì, tùy tiện vẽ hai phức tiểu đồ hoàng là có thể nhận mình là nhà nghệ thuật hay sao? Ấy, đấy không phải là tiểu hoàng đồ đâu, đấy là vẻ đẹp cơ thể, đó là nghệ thuật. Phương Trúc tỏ vẻ không phục, lớn tiếng kháng nghị. Ông im đi, còn dám giảo biện, tôi lột quần áo của ông để cho ông ở trên đường làm nghệ thuật bây giờ. Nhị Miêu quát, Phương Trúc định nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Hai, nói chuyện cùng với tục nhân không thể nói được. Xe hơi tiến vào Lâm Thủy Loan, ở dưới tòa nhà 14, Nhị Miêu áp Phương Trúc xuống xe đẩy lên tầng. Ở chỗ rẽ, Hắc Vô Thường ẩn thân trong bóng tối, nhếch miệng cười gian. Đừng có cười nữa, đi đem phòng đối diện của ta mở ra, để cho họa sĩ ở đó. Nhị Miêu hướng Hắc Vô Thường mà nói. Hắc Vô Thường gật đầu một cái, một đạo âm phong bay đi. Họa sĩ Phương Trúc không biết Nhị Miêu đang nói chuyện với ai, hết ngó trái lại ngó phải, nhưng chẳng nhìn thấy ai khác. Phòng 413 ở đối diện phòng 414, Nhị Miêu dùng tay đẩy cửa mà vào. Cũng không biết Hắc Vô Thường dùng biện pháp gì mà đã mở ra được phòng ở. Nhị Miêu đem họa sĩ Phương Trúc đẩy mạnh vào trong phòng, rồi đánh giá bốn phía. Đây là một gian phòng, có thể thỏa mãn điều kiện sinh hoạt cơ bản, nhưng cũng không được tốt. Nào, nhà nghệ thuật, ông ở chỗ này cho tôi. Nhị Miêu kiểm tra phòng xong, đối với Phương Trúc nói. Ông có thể lựa chọn chạy trốn hoặc là tự sát, nhưng sẽ không thành công đâu. Vô luận là dùng phương pháp gì, đều không thành công được. Phối hợp với tôi, thì trong vòng nửa tháng tôi sẽ thả ông ra. Không phối hợp với tôi, thì ông sẽ bị đưa đến hắc lò gạch. Mà này, người ở trong hắc lò gạch cũng mặc kệ là ông ít thịt hay là lão thịt khô. Chỉ cần có thịt thì bọn họ đều muốn ăn. Ông tốt nhất là để ý một chút, đừng có để khí tiết tuổi già khó giữ được. Dứt lời, Nhị Miêu xoay người mà vào phòng của mình. Phương Trúc tự nhiên có Hắc Vô Thường phái quỷ tốt tới để trông coi. Nhị Miêu, họa sĩ đã bị anh làm cho sợ tới mức không nhẹ. Anh đem hắn nhốt lại, tính toán làm gì vậy? Tiểu Tiêu cất tiếng hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Hiện tại, nếu như giải thích cùng với nghệ thuật gia, nói lý do mời hắn tới, thì đoán chừng phải mất một ngày. Hơn nữa hắn cũng không nhất định đáp ứng yêu cầu của anh. Cho nên trước tiên cứ đe dọa đã, rồi tới buổi tối, dẫn hắn đi chiến trường tham quan một chút. Trở về giải thích cùng với hắn sẽ tiện hơn rất nhiều. Hai, đáng thương cho nghệ thuật gia. Tiêu Tiêu cười lắc đầu. Em không phải lo đâu, hắn không thể chết được, mà cũng không chạy được. Chúng ta nên làm gì thì cứ làm đi. Nhị Miêu không sao cả, từ trong phòng tìm một ít thức ăn chín mang sang cho Phương Trúc. Lúc này, nghệ thuật gia đang ngồi xổm ở trong góc phòng, cúi đầu suy nghĩ về cuộc đời. Hắn khẳng định là không rõ vì sao vẽ ra một bức mỹ nhân mà lại bị người xa lạ ngang ngược này vô lý bắt tới đây. Này, nghệ sĩ, tôi đưa mấy thứ này tới, ông có thể tùy tiện ăn uống, không thu phí. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, nghệ thuật gia ngẩng đầu lên không hiểu hỏi. Hiện tại đang là giữa mùa hè, mà sao trong căn phòng này lại lạnh căm căm vậy? Hắc Vô Thường phái mười mấy quỷ tốt ở chỗ này ẩn thân trông coi, trong phòng đương nhiên là lạnh căm căm. Nhị Miêu nâng tay lên chỉ vào đầu mình nói. Ông dùng đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của nghệ thuật gia, suy nghĩ vấn đề này đi. Nếu không rõ thì buổi tối tôi sẽ cho ông biết. Dứt lời, Nhị Miêu cười hắc hắc, xoay người mà đi. Lúc này đã là giữa trưa, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu cũng bắt đầu ăn cơm. Cơm trưa thời điểm ăn được một nửa, trong phòng nghệ thuật gia tiếng kêu thảm thiết như là giết heo. Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi nói, Nhị Miêu, sẽ không đùa chết người đấy chứ? Không đâu, nhất định là Phương Trúc muốn bỏ chạy, những quỷ tốt đó đã hù dọa hắn. Quả nhiên vừa mới dứt lời, hai quỷ tốt tới hội báo nói, Đại Nguyên Soái, kẻ điên kia muốn chạy trốn, chúng ta đã ngăn cản hắn lại, hắn sợ tới mức bị hôn mê bất tỉnh. Thế hả? Nói cho hắn, đừng có nghĩ chạy trốn hoặc là tự sát. Hắn không nghe lời thì các ngươi cứ tiếp tục hù dọa, thẳng cho lúc nào nghe lời mới thôi. Nhị Miêu phân phó nói, quỷ tốt đáp ứng một tiếng nhẹ nhàng mà bay đi. Sau đó, rốt cuộc mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Tới khoảng nửa đêm, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đã chuẩn bị xong, đi sang phòng 413. Căn cứ kế hoạch trước đó, hiện tại muốn mang nghệ thuật ra, đi lên chiến trường mở mang kiến thức một chút. Nhưng tiến vào trong phòng, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu đều khiếp sợ. Chỉ thấy chính giữa trên mặt đất phòng khách đã bị phá ra một lỗ thủng bằng cái lu nước. Liếc mắt một cái, có thể nhìn thấy bàn trà phòng khách ở dưới lầu. Còn nghệ thuật gia Phương Trúc đang ngồi xổm một bên, cúi đầu nhìn lỗ thủng kia cười ngây ngô. Biểu tình kia giống như dưới lầu có hai vợ chồng đang làm gì đó, đã bị hắn từ lỗ thủng mà nhìn thấy được. Này, nghệ thuật gia, sao lại đem phòng của người ta đục thủng thế kia? Nhị Miêu lôi kéo Tiêu Tiêu vòng qua lỗ thủng kia hỏi. Đồng thời hắn ở trong lòng buồn bực. Sao Phương Trúc đem mặt đất làm thành một lỗ thủng lớn như vậy, đến mình ở đối diện mà một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Hơn nữa rõ ràng có quỷ tốt ở đây trông coi, cũng không thấy thông báo cho mình, cứ để mặc Phương Trúc tùy ý hổ nháo. Đây chính là nghệ thuật phá hư. Phương Trúc ngẩng đầu lên cười, sau đó từ phía sau lấy ra cây lau nhà, ở trên lỗ thủng mà lau qua. Lúc này Nhị Miêu mới phản ứng lại, hóa ra đây đâu phải là lỗ thủng, mà là nghệ thuật gia đã vẽ hình lập thể. Hảo bản lĩnh, hảo bản lĩnh. Tiêu Tiêu tán thưởng không thôi nói. Nghệ thuật gia, tôi thừa nhận thân phận nghệ thuật gia của ông, quả nhiên là ghê gớm. Phương Trúc dùng cây lau nhà đem bức họa trên mặt đất lau khô, sau đó ngồi dậy nói. Đây cũng không tính là gì, cho tôi thời gian nửa ngày, tôi có thể trong phòng này vẽ ra sofa, bàn trà, tivi, đủ các loại đồ vật, vẽ vô cùng sống động chân thực, để người tiến vào cửa sẽ cảm giác đây là một phòng ốc được trang hoàng xa hoa. Nhị Miêu gật đầu nói. Thôi được rồi, ông vẽ cho tôi nửa tháng, liền tính là bồi thường tiền xe ô tô cho tôi sẽ thả ông đi. Hiện tại, cùng tôi đi xuống xem diễn. Xem diễn? Phương Trúc thực nghi hoặc hỏi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đi chỗ nào mà xem diễn? Diễn cái gì vậy? Ở trong tiểu khu, xem quỷ diễn đánh giặc. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Nói tới quỷ, trong ánh mắt Phương Trúc hiện ra một tia sợ hãi. À đúng rồi, phòng này có quỷ. Nhị Miêu đẩy Phương Trúc ra cửa nói. Đâu chỉ có căn phòng này có quỷ, tất cả các tòa nhà ở đây đều có quỷ hết, biết chưa? Hả? Nhiều quỷ tới vậy sao? Phương Trúc càng giật mình. Trong các tòa nhà ở tiểu khu này, bên trong ít nhất có trên 100 vạn quỷ. Cho nên toàn bộ chính đông thành phố mới bị gọi là quỷ thành. Tiêu Tiêu cười đáp. Hóa ra là ở quỷ thành, thực sự có rất nhiều quỷ. Phương Trúc ngó trái ngó phải. Thế nhưng hiện tại tôi lại không nhìn thấy. Hả? Ông muốn nhìn thấy hả? Nhị Miêu vùng tay lên nói. Chúng quỷ hiện thân. Trước mắt quang ảnh biến ảo, âm phong phiêu diêu, nhóm minh âm binh giới ở hành lang đều hiện thân, không người thi lễ nói. Bái kiến đại nguyên soái. Ui mẹ ơi! Phương Trúc sợ tới mức run run, suýt nữa từ trên lầu mà lăn xuống. Nhị Miêu thò tay kéo cổ áo của Phương Trúc lại. Nghệ thuật gia đừng có sợ, chúng quỷ này đều nghe lời tôi. Chỉ cần ông hợp tác, tôi đảm bảo bọn họ sẽ không làm khó cho ông. Tôi hợp tác, nhất định hợp tác. Phương Trúc sợ tới mức hai chân nhũn ra liên tục gật đầu. Nhị Miêu cười hắc hắc đã đi xuống lầu, mang theo Phương Trúc đi về phía mặt sau của hồ nhân tạo. Trên hồ nhân tạo, đâu đâu cũng là quỷ, uy phong mãnh liệt. Phương Trúc sợ tới mức mặt không còn sắc máu, một tấc cũng không rời bên người Nhị Miêu. Bởi vì trước mắt tới nhìn, nơi này chỉ có Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu là người, cho nên nghệ thuật gia theo sát Nhị Miêu không dám rời đi. Đại Nguyên Soái, nhóm lão quỷ minh giới cùng Triệu Quát cùng nhau ôm quyền thi lễ. Thời điểm nhìn tới Phương Trúc, Triệu Quát ánh mắt sửng sốt hỏi. Đại Nguyên Soái, vị này chính là... Đây là một họa sĩ tên là Phương Trúc, có tài vẽ điêu luyện sắc sảo, có thể trợ giúp chúng ta, cho nên ta đem hắn mời lại đây. Nhị Miêu giải thích một chút. Họa sĩ? Triệu Quát càng nghe không hiểu. Hắn không biết một họa sĩ ở trên chiến trường thì có thể phát huy được tác dụng gì. Nhưng trước trận hai quân, hắn cũng không tiện để hỏi nhiều. Ở thời cổ đại, vẽ tranh cũng chính là một tay nghề thợ thủ công, cho nên Triệu Quát coi Phương Trúc gọi là họa tượng. Qua 12 giờ, chiến đấu bắt đầu. Không có gì bất đồng quá lớn. Ngay từ đầu là một phen hỗn chiến, sau đó lại là đấu trận, tranh đoạt trận địa. Nhị Miêu vẫn đứng một chỗ, ở thời điểm yêu cầu nhất, mang theo Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Đích, đi lên xung phong liều chết một trận. Kịch chiến tới gần sáng, âm binh minh giới lại hạ hai tòa thành trì của Bạch Khởi, hai bên từng người thu binh. Làm Nhị Miêu không nghĩ tới chính là nghệ thuật gia Phương Trúc, nhìn một đêm chiến đấu, thế nhưng đã tiến vào trong trạng thái. Cũng ở một bên vất cờ hò reo, nổi trống trợ uy, hưng phấn tựa như là tể điên đại thánh, đại náo bàn đảo tiên. Nghệ thuật gia, xem đánh giặc thực là thích chứ. Thu binh, Nhị Miêu mang theo Phương Trúc trở về một bên hỏi. Rất thích, rất thích. Lần đầu tiên nhìn thấy quỷ đánh giặc, không nghĩ tới lại kịch liệt như vậy. Phương Trúc nhếch miệng mây ngô cười, ăn ngay nói thật lại hỏi. Triệu tướng quân kia là ai vậy? Thật là lợi hại. Trước đây có một tên Lý Luận Xuông, cuối cùng bị chôn vùi cùng mấy chục vạn quân tốt của nước Triệu. Tên là Triệu Quát, chính là hắn. Phương Trúc mở to miệng kinh ngạc nói. Hắn chính là Triệu Quát sao? Không sai, đại tướng cầm đầu đối phương chính là Bạch Khởi. Bọn họ chính là không phải oan gia bất tương phùng, tương phùng thiên ở trong hiệp lộ. Trời ơi, hóa ra là bọn họ, không trách đánh tới kịch liệt như vậy. Phương Trúc như si tựa say lẩm bẩm tự nói. Hiển nhiên, nghệ thuật gia Phương Trúc không chỉ biết vẽ tranh, đối với lịch sử cũng có hiểu biết nhất định, cũng biết những chuyện về Bạch Khởi cùng Triệu Quát. Trở lại phòng cho thuê, Nhị Miêu rửa mặt một phen uống tách trà, truyền lệnh nhóm âm soái Quỷ Vương cùng Triệu Quát đều tới nghị sự. Phương Trúc cũng ở trong phòng, không nói một lời mà bằng thính. Triệu tướng quân, từ lúc ngươi đến đã đánh ba trận, liên tục đều là đánh thắng, đích xác thật là đáng mừng. Nhị Miêu ngồi ở trên sofa nói. Nhưng thuận buồm xuôi gió, chuyện này ta cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Đánh như vậy đã vài lần. Đối phương vẫn luôn là Tư Mã Cận, ở trên chiến trường đảm nhận tổng chỉ huy. Quỷ khấu lão đại Bạch Khởi, ngoài đêm đi ra cùng với ta, thì tới bây giờ vẫn chưa lộ mặt. Điều này chứng tỏ, Bạch Khởi căn bản không đem chiến sự trước mắt để vào trong mắt. Hắn căn bản không so đo với được mất nhất thời này. Hắn cũng từ trước cho tới nay, không đem mình là đại nguyên soái đãng khấu, hoặc là lão đối thủ Triệu Quát để vào trong mắt. Nếu không có an bài cụ thể, hắn có thể bình tĩnh như vậy được hay sao? Nên Nhị Miêu cảm thấy Bạch Khởi đang chơi một bản cờ lớn. Đại Nguyên Soái đang lo lắng Bạch Khởi giả thua, thiết kế đối phó với chúng ta hay sao? Nghe Triệu Quát hỏi, Nhị Miêu nhướng mày hỏi lại, chẳng lẽ ta lo lắng không có đủ căn cứ? Nguyên Soái nhìn xa trông rộng. Triệu Quát ôm quyền đáp. Nhưng Triệu Mỗ cũng suy sát tới thời điểm này, trước mắt mà nói, binh lực chiếm chúng ta, chiếm lĩnh chúng ta toàn bộ địa bàn địch quân, chiến tuyến toàn diện kéo dài mở rộng, phòng thủ cũng sẽ không có vẻ bạc nhược. Bởi vậy chúng ta không cần phải lo lắng, Bạch Khởi đánh lén cùng với các quỷ kế khác. Nếu Bạch Khởi muốn thu hồi địa bàn đã mất, hắn sẽ phải trả giá tổn thất binh lực rất nhiều so với chúng ta. Khẳng định như vậy sao? Nhị Miêu có chút ngoài ý muốn. Tên này ngưu bức, càng thổi càng lớn, làm người cảm thấy có chút không yên lòng. Triệu Mỗ nguyện lập quân lệnh trạng. Triệu Quát nói, Nhị Miêu liền xua tay. Miễn bàn quân lệnh trạng, ngươi cảm thấy Bạch Khởi sẽ vẫn luôn như vậy, để chúng ta làm từng bước mà chiếm lĩnh địa bàn của hắn sao? Triệu Quát khẽ lắc đầu. Sẽ không, bọn họ sẽ tổ chức phản công, không tiếc tất cả đại giới, thu hồi địa bàn đã mất. Chỉ cần Bạch Khởi tự mình ra đây khích lệ sĩ khí, quỷ binh của hắn sẽ ra sức tiến về phía trước, chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản được. Nghe thấy vậy, Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Có phải vậy không? Đối mặt với phản công chúng ta nên xử lý thế nào đây? Kiên trì một chút, thực sự không được thì từ bỏ địa bàn chúng ta đã chiếm lĩnh. Triệu Quát không hề nghĩ ngợi nói. Đại nguyên soái chớ quên, địa bàn chiếm lĩnh không phải mục đích cuối cùng của chúng ta. Thời điểm ta sẽ từng bước mà từ bỏ địa bàn, huy binh thẳng lấy tòa nhà 73. Công này tất cứu, để Bạch Khởi ở giữa tiến công cùng với phòng thủ, tiến thoái lưỡng nan. Thẳng lấy tòa nhà 73, có bao nhiêu nắm chắc? Triệu Quát ngẫm nghĩ đáp. Hai quân tương phùng, dũng giả thắng, đó sẽ là một hồi ngạnh chiến. Thắng bại quyết định bởi tình thế với hiện trường, còn quyết định bởi sĩ khí của chúng ta. Đây không phải là vô nghĩa hay sao? Nói cũng như là không nói. Nhị Miêu quái mắt vừa lật. Đại nguyên soái. Triệu Quát dừng một chút nói. Cụ thể thắng bại phần nhiều quyết định bởi thời gian thủ vệ của chúng ta đối với các tòa nhà đã chiếm lĩnh. Thủ càng lâu, chúng ta đánh hạ tòa nhà 73 càng nắm chắc, lại càng lớn. Bởi vì khi đó, một hồi toàn tuyến, hỗn chiến, âm binh chúng ta sẽ cuốn lấy những tòa lầu, quỷ khấu đó tấn công. Bạch Khởi quỷ khấu tuy rằng số lượng nhiều, nhưng sẽ bởi vì diện tích chiến trình có hạn mà vô pháp phát huy toàn bộ tác dụng. Tiêu Tiêu nhịn không được nói. Nói tới nói lui, vẫn là muốn tận lực thủ vững những địa bàn chúng ta đã chiếm. Đúng vậy, thời gian thủ vững càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Nếu có thể thủ vững tới Hừng Đông, ta sẽ có 8 phần nắm chắc, đánh hạ tòa nhà 73. Nhưng nhìn vào Bạch Khởi quỷ khấu mà nói, binh lực của chúng ta vẫn không nhiều lắm. Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày nói. Đối mặt với các đợt công kích của Bạch Khởi quỷ khấu, quỷ binh chúng ta rất khó có thể thủ vững được 2 canh giờ. Triệu Quát khẽ cau mày. Đây cũng là chỗ lo lắng nhất của ta. Nhị Miêu đột nhiên cười hắc hắc, cao thâm khó đoán. Nhóm lão quỷ minh giới đều ngây ngốc mà nhìn Nhị Miêu, không biết hắn đang điều cười điều gì. Thật lâu sau, Hắc Vô Thường liền thử nói. Đại nguyên soái, ngài đây là... Kỳ thực, ta cũng đã đoán trước tình huống như vậy. Biết Bạch Khởi sẽ có một hồi phản công, cho nên ta đã đem họa sĩ Phương Trúc thỉnh lại đây. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào Phương Trúc nói, hắn sẽ trợ giúp cho chúng ta. Hắn sao? Nhóm lão quỷ minh giới đều ngẩn người. Tôi á? Phương Trúc cũng ngẩn ngơ, Triệu Quát nghi hoặc không thôi. Một họa tượng thì có thể trợ giúp chúng ta được điều gì chứ? Này, đừng có xem thường hắn. Ta cảm thấy một cây bút trên tay của hắn như là 100 vạn quân địch. Nhị Miêu cười hắc hắc đứng lên nói. Nói một cách khác, nếu Bạch Khởi quỷ khấu tấn công vào các chỗ rẽ, dù đột nhiên nhìn thấy một Hắc Vô Thường sinh động như thật, bọn chúng có thể chấn động hay không? Cái này có tác dụng nhất định, nhưng cũng tương đối có hạn. Triệu Quát đáp. Nhị Miêu gật đầu nói. Thế này đi, chúng ta tới làm một cái thực nghiệm. Các người cứ ở đây, nửa canh giờ sau tiến vào phòng 413. Nhóm lão quỷ minh giới liếc nhau sôi nổi ôm quyền. Nghệ thuật gia, hiện tại tới lượt ông. Đi thôi. Chúng ta tới phòng 413 bố trí một chút. Nhị Miêu cười vỗ Phương Trúc ở bả vai nói. Làm thật tốt, tiền bồi thường xe ô tô tôi sẽ bỏ qua. Làm không tốt thì hắc lò gạch sẽ chờ ông. Phương Trúc biết trốn thoát không khỏi Nhị Miêu, đành phải gật đầu đi tới phòng 413. Tiểu Tiêu thích xem náo nhiệt, đương nhiên là cũng đi theo. Quỷ hồn tiến vào trong phòng, cũng chính là từ cửa chính cùng với cửa sổ. Nghệ thuật gia, ông nghĩ xem. Ở chỗ nào vẽ sẽ làm nhõm lão quỷ tiến vào bị chấn động. Nhị Miêu chỉ điểm bốn phía nói. Phương Trúc ngẫm nghĩ đáp. Cậu phải nói cho tôi, nhóm quỷ hồn sợ hãi cái gì đã. Tôi cần nhập ra tùy tục, bố trí cảnh tượng phù hợp, yêu cầu tính toán tỷ lệ. Đối với đồ vật quỷ hồn sợ hãi, tốt nhất là có vật thật đối chiếu. Ít nhất là đồ vật tôi đã từng nhìn thấy. Nếu là đồ vật chưa thấy thì tôi không thể nào vẽ ra được. Nhị Miêu gật gật đầu, từ ba lô của mình lấy ra một chương bùa giấy, đóng thêm linh bảo pháp từ đại ấn nói. Bọn chúng sợ thứ này. Phương Trúc tiếp nhận bùa giấy rồi lại nhìn cười nói. Cái này còn không phải đơn giản hay sao? Cậu đem bùa giấy này in ra 1 vạn tờ là được, hà tất phải bảo tôi tới vẽ. Bảo ông vẽ thì cứ vẽ đi, sao mà nói nhiều thế? Nhị Miêu trợn mắt. Kỳ thực bị Phương Trúc nhắc nhở, Nhị Miêu trong lòng cũng vừa động. Nhiều bùa giấy một chút dán ở trên hàng hiên đối với phòng thủ cũng có chỗ lợi. Tuy rằng đồ vật này không có uy lực, nhưng dùng để hù dọa quỷ vẫn là có điểm tác dụng. Dưới đe dọa của Nhị Miêu, Phương Trúc không dám phản kháng, liền đáng thương vô cùng nói, thôi được rồi, để tôi tới vẽ. Khoan đã, tôi sẽ hướng dẫn cho ông vẽ thế nào. Nhị Miêu sờ cằm chỉ điểm nói, trên mặt đất ở đây, vẽ cho tôi một gương bát quái bằng đồng. Trên vách tường vẽ cho tôi một người bằng tỷ lệ người, trong tay bưng một chậu cầu huyết, bộ dáng như đang muốn hắt ra ngoài. Sau đó nơi đây vẽ một bùa giấy. Phương Trúc nghe thực nghiêm túc liên tục gật đầu, sau đó kéo ra ba lô của mình, lấy ra đủ các loại phấn màu, cân nhắc một phen bắt đầu vẽ tranh. Trước khi Phương Trúc vẽ tranh, sẽ không nói một lời mà trầm tư trong chốc lát. Thời điểm chân chính động thủ, động tác vô cùng nhanh, cơ hồ liền mạch lưu loát. Phong cách ngắn gọn, nhưng hình ảnh lại thật tới phi thường. Không đến nửa canh giờ, Phương Trúc đã hoàn thành bố trí đơn giản. Nhị Miêu nhìn thời gian nói, thu thập đồ vật một chút, tránh ở một bên. Những lão quỷ này rất nhanh sẽ vào đây. Vừa dứt lời, ở ngoài vừa lúc truyền tới tiếng của Hắc Vô Thường nói, đại nguyên soái, chúng ta có thể vào được chưa? Vào đi. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi vào bên trong một phòng ngủ. Nhóm lão quỷ nối đuôi nhau mà vào. Hắc Vô Thường đi trước, nghênh ngang mà tới. Nhưng chuyển qua huyền quan, liếc mắt một cái, thoáng nhìn trên tường là một cái gương bát quái bằng đồng, đang tỏa ánh sáng rực rỡ đối với đám người mình. Hắc Vô Thường không phải giật mình kêu to một tiếng, lắc mình phiêu sang một hướng. Phạm Bát Gia, để ý phía sau. Tiêu Tiêu cười hắc hắc nói. Phía sau? Hắc Vô Thường lại giật mình xoay người tới nhìn, lại thấy mặt sau một người đang bưng một chậu máu chó đen, bộ dáng muốn hắt vào mình. Né tránh! Hắc Vô Thường vội vàng giơ tay bảo vệ thể diện, lại lần nữa nhẹ nhàng lùi về phía sau, nhằm phía sau cửa một phòng ngủ. Bang một tiếng nhỏ, quỷ ảnh Hắc Vô Thường đã đánh vào bên trên vách tường. Cánh cửa kia cũng là Phương Trúc trên vách tường vẽ ra. Tuy rằng căn phòng này Hắc Vô Thường đã tới, nhưng lúc này tình thế cấp bách, không kịp để ý, vẫn đem cánh cửa giả trở thành thật mà ngơ ngác đụng phải. May mắn Hắc Vô Thường là hồn phách chi thân, nếu là huyết thực chi khu, khẳng định đã bị đâm cho vỡ đầu chảy máu. Nhị Miêu lắc người mà ra, tay véo chỉ quyết đi về phía trước, đem quỷ ảnh Hắc Vô Thường định ở trên vách tường. Đại nguyên soái, thả ta ra, Phạm lão bát này phục. Hắc Vô Thường bị định ở trên vách tường, nhe răng trợn mắt mà nói. Đám lão quỷ triệu quát nhìn tả hữu xung quanh, nhìn các bức vẽ lập thể của Phương Trúc vẽ, đều là biểu tình vẻ mặt kính nể. Nhị Miêu cười hắc hắc, lòng chỉ quyết buông ra Hắc Vô Thường nói. Phạm bát ra, nếu một lão tu vi giống như là ngươi, canh giữ ở phòng này, người tiến vào tấn công thì sẽ có bao nhiêu phần thắng? Hắc Vô Thường đầu dạp xuống đất ôm quyền đáp. Nếu đối phương dùng hạng ảnh như vậy để mê hoặc ta, để ta thời điểm tay vội chân loạn cùng với ta chém giết, ta nhất định sẽ thua. Cho dù 2-1, 3-1, đoán chừng cũng là dễ thủ khó công. Triệu Quát vừa mừng vừa sợ, hướng về phía Nhị Miêu cùng Phương Trúc lạy dài mà đến nói. Đại nguyên soái bố trí tài nghệ của Phương tiên sinh, xác thực có thể ngăn cản 100 vạn binh của đối phương. Nhị Miêu ha ha cười nói. Triệu tướng quân, vị họa tượng Phương tiên sinh này ta giao cho ngươi. Người biết nên để hắn làm gì rồi chứ? Thuộc hạ đã hiểu. Triệu Quát vui ra mặt nói. Ta sẽ thỉnh Phương tiên sinh ở trên các hàng hiên nhà lầu. Chúng ta sẽ chiếm lĩnh, đều vẽ ra được một ít. Tới lúc đó bạch khởi phản công, âm binh của chúng ta nương hình ảnh này trợ giúp, sẽ lấy 1-10, thủ vững nhà lầu đó. Cái gì? Các hàng hiên đều phải vẽ hết á? Phương Trúc chấn động, vừa rồi hắn còn đang khoe khoang, dưng dưng tự đắc với tài nghệ của mình. Hiện tại đã trợn tròn mắt. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, người tài giỏi thường nhiều việc, đây chính là một loại hiện thực bi ai. Ông có thể không vẽ, nhưng ông phải nhớ kỹ, ông còn nợ tôi một chiếc xe ô tô đấy. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng đe dọa, mang theo Tiêu Tiêu trở về phòng của mình. Kỳ thực cũng không cần phải đe dọa, Phương Trúc cũng phải nghe lời. Dừng ở trong ổ quỷ, hắn không nghe lời thì còn có thể làm sao nữa đây? Chiến đấu một đêm, sau đó lại thực nghiệm tài nghệ của Phương Trúc, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tự nhiên đều có chút buồn ngủ, theo thường lệ, ban ngày ngủ bù. Ngủ đến sau giờ ngọ, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu mới rời giường, ăn một chút gì đó, rồi xuống lầu để đi dạo. Vừa ra khỏi cổng lớn, thì mới thấy, trên vách tường hai bên hàng hiên đã vẽ rất nhiều kiệt tác của nghệ thuật ra. Sao những hình ảnh này nhìn hình như là không có hiệu quả gì cả? Tiêu Tiêu tả hữu mà nhìn nói. Triệu Quát cùng Hắc Vô Thường phiêu lại đây. Đại nguyên soái, phu nhân, đây là ứng đối từ dưới lầu hướng lên trên lầu công kích, cho nên từ phía dưới mà xem sẽ không có hiệu quả lắm. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu cùng nhau gật đầu, quay lại để nhìn. Quả nhiên là hiệu quả bất đồng, phi thường bức người, có thể đủ để mê hoặc. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, thị giác bất đồng, nhìn đến đồ án liền bất đồng. Nói tóm lại, Phương Trúc đúng là một nhân tài. Tiêu Tiêu cảm thán một câu. Đúng vậy, Triệu Quát phụ họa nói. Đại Nguyên Soái, Chân Hàng Hiên bố trí cái này chỉ là một thực nghiệm. Chúng ta sẽ căn cứ nhóm quỷ tốt phản ánh, tiến hành một ít cải tạo cùng tăng mạnh. Nhị Miêu gật đầu nói. Cẩn thận một chút và phải chuẩn bị thật tốt. Nhưng thời gian không còn nhiều nên muốn nắm chắc mới đúng. Vạn nhất buổi tối hôm nay Bạch Khởi triển khai phản công, chúng ta sẽ không kịp. Cho nên chúng ta xin chỉ thị Đại Nguyên Soái, tính toán cùng Bạch Khởi ngừng chiến 3 ngày. Có thời gian 3 ngày, chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành được bố trí. Khi đó mặc kệ là công hay thủ, chúng ta đều có thể thong dong ứng đối. Ngừng chiến? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Bạch Khởi bên kia sẽ đáp ứng chứ? Hải quân đối chọi, tạm thời ngừng chiến cũng là chuyện bình thường, hẳn là có thể. Nghe Triệu Quát nói như vậy, Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Thôi được rồi, các ngươi thương lượng, phái một lão quỷ. Đi cùng với Bạch Khởi bên kia nói chuyện. Hắc Vô Thường cùng Triệu Quát cùng nhau ôm quyền, phiêu nhiên mà lui, an bài người mang tin tức, đi tới chỗ Bạch Khởi để câu thông. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ra Hàng Hiên, ở công viên tiểu khu tản bộ. Chỉ có nghệ thuật gia Phương Trúc là vất vả, không biết ở đâu để làm việc. Ước chừng hơn một tiếng sau, Hắc Vô Thường cùng Triệu Quát cùng nhau phiêu lại đây hồi bẩm nói. Đại Nguyên Soái, Bạch Khởi đáp ứng rồi, ngừng chiến 3 ngày. Dễ nói chuyện như vậy sao? Trong này có thể có điều gì không? Nhị Miêu cũng có chút ngoài ý muốn. Hẳn là không dối trá. Đương nhiên mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt bố phòng. Nghe Triệu Quát nói như vậy, Nhị Miêu gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ban ngày bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Buổi tối, ta sẽ luôn ở trong tiểu khu, có việc thì tùy thời cho ta biết. Rõ. Hắc Vô Thường cùng Triệu Quát cùng nhau ôm quyền. Đúng rồi, nghệ thuật gia Phương Trúc kia cũng không cần phải quá khắc nghiệt. Thời điểm cần nghỉ ngơi thì cứ để cho hắn nghỉ ngơi. Cái này chúng ta hiểu, Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Mà đúng rồi, những người đang bị giữ làm con tin hiện tại thế nào rồi? Nói tới nói lui, hơn 100 con tin ở trong tay của Bạch Khởi mới là điều Nhị Miêu lo lắng nhất. Nếu không phải vì điểm cố kỵ này, Nhị Miêu đã sớm tự mình xung phong cùng Bạch Khởi đánh một trận. Hắc Vô Thường do dự một chút rồi nói. Cũng không tốt lắm. Bọn họ bị Bạch Khởi quỷ khấu bám trên người, thân thể không có quyền tự chủ, hổ loạn ăn uống. Rất nhiều người đều xanh xao vàng vọt, đi lại không được vững. Nhị Miêu nghe thấy vậy cảm thấy nhức đầu. Nếu đánh hạ tổng bộ Bạch Khởi, sẽ cứu ra đám ma ối. Nếu toàn bộ cứu ra còn tốt, vạn nhất như bọn họ không thể chịu nổi, mấy người bị bệnh mà chết, nên thế nào cho phải đây? Tuy rằng nói những người này cho dù chết, cũng truy cứu không đến trên người mình, nhưng rốt cuộc bọn họ bởi vì mình chinh phạt quỷ khấu mà chết. Triệu Quát tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của Nhị Miêu, liền chắp tay nói. Đại Nguyên Soái cứ yên tâm, chỉ cần 3 ngày, chúng ta liền có thể đại phá quỷ khấu. Chỉ mong khi đó Bạch Khởi giữ lời, thả những người đó ra. Đúng vậy, chỉ có thể là hy vọng như vậy. Nhị Miêu thở dài một hơi vẫy tay, ý bảo Triệu Quát cùng Hắc Vô Thường lui ra. Tuy rằng trong lòng phiền muộn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi, đi bước nào hay bước ấy. Đột nhiên nhớ tới chuyện phải đi photo thêm phủ chú, Nhị Miêu liền để Tiêu Tiêu lái xe, chuẩn bị đi quảng trường Quốc Mậu tìm cửa hàng photo. Nhưng xe hơi vừa mới chạy tới đại môn tiểu khu, Nhị Miêu lại thấy nghênh diện đi tới một người thiếu nữ mặc váy đỏ. Cô gái kia cùng với dáng người Tiêu Tiêu cũng không khác biệt lắm, nhìn cũng đẹp, nhưng trên mặt mang theo một loại cao ngạo sinh ra đã có sẵn. Giờ phút này, cô gái đối mặt với xe hơi của Tiêu Tiêu, không né không tránh, dường như không có việc gì mà cứ đi tới. Nhị Miêu, sao lại có người tới tiểu khu thế này? Chẳng lẽ mỹ nữ này cũng là người bán hàng đa cấp? Tiêu Tiêu chau mày đạp phanh lại, Nhị Miêu cũng ngẩn ngơ nói, đi xuống hỏi xem sao. Từ đêm có ăn bài nháo quỷ, toàn bộ tiểu khu Lâm Thủy Loan, cơ hồ chỉ có ra mà không có vào. Mấy ngày nay mỗi ngày ban đêm sẽ có chém giết, còn là quỷ khóc sói gào. Một số cư dân ở gần tiểu khu lờ ngờ nghe được một số quỷ kêu đều sợ tới mức mà dọn đi rồi. Cho nên cô gái này ở thời điểm tới tiểu khu khó tránh khỏi cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Nhị Miêu trong lòng hồ nghi, liền cùng Tiêu Tiêu xuống xe nhìn chằm chằm thiếu nữ đi tới. Cô gái kia cũng không sợ hãi ngượng ngùng, lập tức đã đi tới. Ở trước mặt Nhị Miêu, Tiêu Tiêu dừng bước chân, cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai vợ chồng họ. Xin chào mỹ nữ, cô có nhà trong tiểu khu này sao? Tiêu Tiêu cất tiếng hỏi dò. Cô gái kia rất cao lãnh, hơi mỉm cười, lại không đáp. Mỹ nữ, trong tiểu khu này nháo quỷ, cô không biết sao? Hiện tại tiến vào tiểu khu này sẽ rất nguy hiểm. Nhị Miêu đánh giá thiếu nữ nói tiếp. Nháo quỷ? Là người đang giả quỷ thì đúng hơn. Thiếu nữ hử một tiếng, rốt cuộc đã mở miệng. Gì chứ? Người tới này không có ý tốt. Nhị Miêu kinh ngạc, nhưng không hiện ra sắc mặt, nhàn nhạt mà hỏi. Mỹ nữ, cô là ai? Sao lại biết tôi ở đây giả quỷ? Cô gái chắp tay sau lưng vây quanh Nhị Miêu đi dạo vài bước, rồi đột nhiên nói. Lại còn muốn giả vờ hồ đồ sao, Đinh Nhị Miêu? Cô rốt cuộc là ai? Sao lại biết tên tôi? Nhị Miêu càng nghe càng giật mình trong lòng cảnh giác, bước chân tùy theo thay đổi, cùng cô gái kia hai mặt tương đối. Nếu đối phương không phải là một cô gái, thì chỉ sợ Nhị Miêu đã ra tay, đem cô ta mà khống chế lại. Tiêu Tiêu cũng kinh ngạc không thôi. Khẩu khí của cô gái này tựa hồ thực không tốt. Hơn nữa cô ta lại biết tên của Nhị Miêu. Hiển nhiên cô ta chính là vì Nhị Miêu mà tới. Hả, ta là ai? Nhị Miêu người đã sống trở về, đến lão bằng hữu cũng không nhớ. Khẩu khí của cô gái này phi thường lão đạo nói. Nhưng người không quen biết ta cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn người giúp ta làm một việc. Lão bằng hữu? Nhị Miêu càng nghe càng hồ đồ cũng buồn bực. Ánh mắt ở trên người thiếu nữ quét tới quét lui, thực sự không thể nghĩ ra được đến tụt cùng là ở nơi đâu gặp qua. Đang muốn tới hỏi, Tiêu Tiêu lại đột nhiên não động nói. À, Nhị Miêu, có thể là lúc anh từ mộ tiên nhân đi ra bị mất trí nhớ, ở bên ngoài đã biết cô ta không? Sao có thể như vậy? Nhị Miêu cười khổ đáp. Đoạn thời gian đó như thế nào anh đều nhớ rất rõ. Mỹ nữ anh biết chỉ có mẹ Uân, Vương Vũ Hinh và Trần Ngữ Yên, nhưng không biết cô ta. Hai, vậy là tốt rồi. Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thực sự là có chút lo lắng. Nhị Miêu trong lúc mất trí nhớ, ở bên ngoài đã tìm một cô vợ khác. Như vậy, gạo đã nấu thành cơm, hiện tại người ta tới đoạt chồng của mình thực sự là không dễ để xử lý. Cô gái mặc váy đỏ, thấy Tiêu Tiêu nói vậy, cũng không tức giận, vẻ mặt thờ ơ. Mỹ nữ, rốt cuộc cô là ai? Nhị Miêu lại hỏi. Nghĩ không ra thì đừng có hỏi nữa, chúng ta nói chuyện hợp tác. Nhưng tôi không quen biết cô, hợp tác cái kiểu gì? Nhị Miêu buồn bực không thôi. Thiếu nữ kia vẫy tay, mang theo khẩu khí mệnh lệnh mà nói. Người giúp ta tìm một người. Bảo tôi tìm người, tôi sẽ giúp tìm chắc. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, rồi lại theo bản năng hỏi. Tìm ai? Tìm em gái của ta. Thiếu nữ đáp. Thế em gái cô là ai? Tên là gì? Tiêu Tiêu rất có hứng thú hỏi. Một phen đối đáp xuống dưới, Tiêu Tiêu cảm thấy cô gái này có điểm ra đời chưa lâu. Tuy cô ta cao lãnh, nhưng trong lời nói lại không đầu không đuôi, thực rõ ràng là thiếu khuyết tư duy. Em gái ta cũng không biết hiện tại gọi là gì. Quả nhiên, cô gái lại làm người không thể hiểu được mà nói tiếp. Dù sao, nó hẳn là cùng ta rất giống nhau. Nhị Miêu hiện tại cũng đã nhìn ra được thiếu nữ này không ổn, mang theo nụ cười xấu xa nói. Này, mỹ nữ, các cô đều không sai biệt lắm. Vậy thì đều có điểm giống, đều là hai mắt một mũi, hai tai một miệng, còn có một số chỗ nữa. Thiếu nữ trợn mắt nhìn Nhị Miêu một cái rồi nói. Em gái ta có hơi thở cùng ta, không sai biệt lắm. Tuy rằng nó cũng luân hồi chuyển thế, nhưng không đọa địa ngục. Luân hồi chuyển thế, lại không đọa địa ngục. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Trên đời nào mẹ có lại người như vậy chứ? Mọi người sau khi chết đi đều phải đi qua xung quân địa phủ rồi chuyển thế làm người hoặc là làm súc vật. Không trải qua địa phủ, làm sao mà có thể chuyển thế được đây? Trừ khi cô ta vốn dĩ không phải là người. Bởi vì nó và tôi giống nhau, vốn dĩ không phải là người. Thiếu nữ váy đỏ cười nói. Em gái của ta trước kia tên là Thanh Loan. Thanh Loan? Nhị Miêu sửng sốt bật thốt lên hỏi. Là Thanh Loan Điểu sao? Thiếu nữ gật đầu đáp. Không sai, em gái ta chính là Thanh Loan Điểu. Rất nhiều năm về trước, nó và ta cùng lưu lạc nhân gian, thất lạc nhau. Hiện tại tính tới, hẳn đã trải qua rất nhiều lần luân hồi. Em gái của cô là Thanh Loan, vậy cô là ai? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Thanh Loan lại xưng Thương Loan, tự cổ chí kim có rất nhiều truyền thuyết, thường thấy có một loại thuyết pháp. Thanh Loan là một loại thần điều, thường làm bạn cùng với Tây Vương Mẫu. Đa số thần tiên tọa kỵ, xích sắt nhiều giả vì Phượng, thanh sắc nhiều giả vì Loan, cũng là thần điều ngũ phương trong truyền thuyết, cùng Phượng Hoàng là tỷ muội sinh đôi. Tôi hỏi là ai? Ta là ai thì cứ hỏi cô ta. Thiếu nữ váy đỏ giơ tay chỉ về hướng không trung. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đều ngẩng đầu để nhìn, chỉ thấy trên trời cao một điểm sáng hoa mỹ màu đỏ đang xoay quanh chậm rãi mà rơi xuống. Dần dần rơi xuống gần, Nhị Miêu lúc này mới phát hiện rơi xuống là một ngọn lửa bằng nắm tay. Tiêu Tiêu, tránh ra! Nhị Miêu lo lắng có dối trá, vội vàng căng ô che mưa che trên đầu Tiêu Tiêu, đồng thời mang theo Tiêu Tiêu tránh sang một bên. Nhưng quay đầu lại, bên người đã không nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ váy đỏ. Người nọ cứ như vậy mà biến mất. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đều kinh ngạc không thôi, quay đầu bốn phía, lại không nhìn thấy bóng người nào. Lại nhìn ngọn lửa kia dừng trên mặt đất, hãy còn đang thiêu đốt ánh sáng quắc. Hơn nữa diện tích cũng mở rộng tới phạm vi một thước. Dần dần ngọn lửa tắt, một cây thước hứa lớn hơn, một chiếc lông chim xuất hiện ở trước mặt Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Là một chiếc lông chim? Nhị Miêu nhìn chằm chằm cây lông kia, đột nhiên phản ứng lại, rồi quay đầu hướng bốn phía mà kêu lớn. Phượng Hoàng lửa, là cô sao? Lông vũ hóa hỏa, hỏa táng lông vũ, còn là một thân hồng y, không phải là Phượng Hoàng lửa thì còn có thể là ai nữa đây? Hơn nữa căn cứ thuần thoại thượng cổ ghi lại, Phượng Hoàng cùng với Thanh Loan đích xác là có quan hệ huyết thống. Chỉ là lần trước, thời điểm chinh chiến Lô Hiền Tử, Phượng Hoàng lửa bay đi liền không biết được tung tích. Hôm nay đột nhiên biến thân làm người, Nhị Miêu làm sao có thể nghĩ ra được? Ha ha ha! Thanh âm của Phượng Hoàng lửa từ trời cao truyền tới, chỉ nghe thấy thanh âm không nhìn thấy thân ảnh đâu nói. Nhị Miêu, ngươi rốt cuộc đã nhận ra được ta. Chúng ta thống nhất, chỉ cần ngươi có thể tìm được em gái ta, ta sẽ đem đầu lâu thủy tinh trong tay ta tặng cho ngươi. Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn người, hướng về phía thanh âm kia truyền tới nói. Này, tôi lại chưa thấy qua em gái của cô, tìm kiểu gì đây? Hơn nữa, lông của cô đưa cho ta làm cái gì? Lông vũ kia là dùng để liên hệ. Thanh âm của Phượng Hoàng lửa dần dần đi xa nói. Ngươi dùng lửa đốt lông vũ, ta sẽ cảm ứng được, tùy thời có thể gặp nhau. Nhưng em gái cô tin tức quá ít, ta từ nơi nào mà tìm kiếm được? Tốt xấu cô phải cho ta một lời đi chứ. Nhị Miêu lại kêu lớn. Nhưng trên bầu trời đã không còn tiếng đáp lại. Nhị Miêu nhìn trời xanh đậm phát ngốc, lúc này mới khom lưng nhặt lên cây lông vũ để nhìn. Lông vũ dài hơn một thước, hồng lam giao nhau trông vô cùng đẹp mắt. Hóa ra vừa rồi tới đây chính là Phượng Hoàng lửa mà anh đã nói tới. Tiêu Tiêu tiếp nhận lông vũ, dùng tay nhẹ nhàng mà sờ nói. Lông Phượng Hoàng đúng là đẹp thật. Nhị Miêu cười hắc hắc, lại mặt ủ mày ê nói. Cho anh một cây lông, rồi bảo anh đi tìm em gái của cô ta. Anh biết đi đâu mà tìm em gái cô ta đấy? Thôi cứ mặc kệ đi, anh không đáp ứng là được. Tiêu Tiêu không sao cả mà cười nói. Hơn nữa, đầu lâu thủy tinh kia, anh cũng chẳng có hứng thú. Không cần thiết vì đồ vật vô dụng kia mà phải đi trợ giúp Phượng Hoàng lửa tìm kiếm em gái có đúng không? Nhị Miêu gật đầu. Đúng vậy, anh sẽ thuận tiện tìm xem, tìm không thấy thì cứ bỏ qua. Tìm được rồi sẽ đem đầu lâu thủy tinh kia lại đây, nhìn xem đến tuột cùng là ngoạn ý gì. Tuy rằng anh không muốn tu tiên, nhưng dùng để uy hiếp khống chế Tần Văn Quân vẫn là có chỗ có lợi. Dứt lời, Nhị Miêu đem lông Phượng Hoàng cất vào ba lô của mình, cùng Tiêu Tiêu một lần nữa đi lên xe, tới quảng trường Quốc Mậu phô tô phủ chú. Trong tiệm phô tô, đương nhiên không có lá bùa như của Nhị Miêu. Nhị Miêu chọn một cái màu sắc gần giống, định ra kích cỡ, sau đó để chủ tiệm sao chép 1.000 cái, 2 ngày sau sẽ đến lấy hàng. Từ cửa hàng đi ra, lúc này đã là 4 giờ chiều. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, hai vợ chồng dạo qua một vòng tìm tiệm cơm ngồi xuống, chọn vài món thức ăn, ăn uống no đủ, rồi mới lái xe trở về tiểu khu Lâm Thủy Loan. Đương nhiên, Nhị Miêu cũng không quên nghệ thuật gia Phương Trúc đang làm việc vất vả. Từ tiệm cơm đã đóng gói vài món thức ăn cùng với một hộp cơm mang về cho hắn. Trên đường trở về, Tiêu Tiêu nói. Nhị Miêu, vừa rồi Phượng Hoàng Lửa kia nói, em gái cô ta chuyển thế đầu thai, lại không đọa địa ngục. Như vậy anh từ chỗ địa ngục có thể tra được người này sao? Đây là một phương hướng, nhưng việc này cũng không dễ dàng. Bên trong Minh Phủ không giống với nhân gian có máy vi tính. Cái gì cũng đều có thể tính toán phân tích được. Bọn họ nếu như muốn tra tìm đồ vật, trừ khi có tên có họ, nếu không sẽ phải lật dở từng trang mà xem xét. Nhị Miêu lắc đầu nói tiếp. Hơn nữa chúng ta lần đầu tiên là phải ở nhân gian, tìm được đối tượng hoài nghi, sau đó mới có thể để Minh Giới đi thẩm tra đối chiếu. Nếu không Minh Giới cũng không biết từ nơi nào mà xuống tay. Đối tượng hoài nghi? Có ý tứ gì? Tiểu Tiêu khó hiểu hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Chính là người nào đó chúng ta hoài nghi là Thanh Loan, rồi báo lên tên của cô ta, để Minh Phủ đi tra xét. Minh Phủ nếu không ký lục người này chuyển thế, như vậy liền có chút khả năng. Ôi trời, nói như vậy, việc này vẫn phải cùng với Minh Phủ hợp tác mới có thể hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ. Tiêu Tiêu rốt cuộc đã hiểu được nói. Nếu đem tất cả phụ nữ nhân gian báo lên tên họ để âm gian nhất nhất thẩm tra đối chiếu, sau đó ở bên trong những người lọt lưới mà tìm kiếm thì mới có hy vọng. Nhị Miêu gật đầu nói. Nhưng như vậy ở Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, tính toán một nửa là nữ giới. Số lượng nhiều như vậy, thống kê thẩm tra đối chiếu kiểu gì chứ? Phải cử lực cả nước mới có thể hoàn thành được. Chờ thống kê tốt, giao cho Minh Phủ thẩm tra đối chiếu, lại sẽ chậm trễ thời gian rất lâu. Chờ đến thẩm tra đối chiếu xong, Thanh Loan điểu kia lại không biết đã qua mấy đời luân hồi. Tiêu Tiêu thở dài cười khổ, nhiệm vụ này thật sự là vô pháp hoàn thành được. Đúng rồi, Thanh Loan điểu không phải là thần điểu hay sao? Vì sao còn đầu thai làm người chứ? Chắc vì nguyên nhân nào đó, thần phách bị hao tổn, sau đó mất đi phương hướng bản tâm, quên mất kiếp trước, ở nhân gian nước chảy bèo trôi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, nhưng cô ta rốt cuộc thuộc về thần điểu, sở dĩ không ở danh sách của Minh Giới, cho nên sau khi chết không đọa địa ngục, trực tiếp liền đầu thai làm người. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói, điều này lại không đúng, nếu Thanh Loan điểu đầu thai làm người, sau khi chết lại lần nữa luân hồi làm người, như vậy cô ta không uống canh mạnh bà, chẳng phải cũng là mang theo ký ức kiếp trước sao? Nhị Miêu trầm ngâm một chút nói, điểm này anh cũng không rõ lắm. Có lẽ cô ta mang theo ký ức kiếp trước cũng là một hướng để chúng ta tìm kiếm. Chờ chuyện Bạch Khởi kết thúc, anh sẽ tìm Phượng Hoàng Lửa hỏi. Điều nhân này nói chuyện, không đầu cũng không đuôi. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, xe hơi lúc này đã vào tới tiểu khu Lâm Thủy Loan. Dừng xe, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu lên lầu. Ở Hàng Hiên, Hắc Vô Thường ôm quyền thi lễ chào hỏi. Họa sĩ kia hiện tại ở đâu rồi? Nhị Miêu cất tiếng hỏi, đang ở tòa 55 vẽ tranh. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu gật đầu đem đồ ăn trong tay đưa cho Hắc Vô Thường nói. Đem đồ ăn đưa qua cho hắn đi, để hắn ăn xong về sau nghỉ ngơi một chút. Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng, mang theo đồ ăn mà đi. Còn hai vợ chồng Nhị Miêu thì trở về phòng. 3 ngày sau, vừa đến nửa đêm, Minh Giới cùng Bạch Khẩu Quỷ Khấu lại triển khai chém giết kịch liệt. Lần này sát thần Bạch Khởi rốt cuộc đã xuất hiện, đích thân tới một đường, đứng ở trên một chiếc chiến xa chỉ huy chiến trận. Quả nhiên cả đời là đối thủ một mất một còn. Triệu Quát đối với kịch bản dụng binh của Bạch Khởi phân tích đã tận xương 3 phần. Đêm nay, Bạch Khởi tự mình xuất hiện cũng ở dự đoán của Triệu Quát 3 ngày trước. Thái úy đại nhân, người rốt cuộc đã chịu ra. Nhị Miêu đứng ở trên đất trống, giữa tòa nhà 55 cùng 56, nhìn Bạch Khởi trên chiến xa nói. Ta không ra, đoán chừng thành trì sở hữu đều sẽ phải về tay đinh đại nguyên soái ngươi. Bạch Khởi cười nói, Triệu Quát đâu, thỉnh tiến lên nói chuyện. Triệu Quát nghe tiếng mà động, tiến lên 2 bước ôm quyền nói. Bạch Thái úy, nhân gian tử biệt đã hơn 2000 năm, lại không ngờ bên trong U Minh còn có thể lại lần nữa tương phùng, lòng ta thấy được an ủi. Ha ha ha! Bạch Khởi lên tiếng cười dài thanh chấn trời cao. Thật không nghĩ tới, bộ dáng khô cằn của hắn, thế nhưng có thể cười lớn tiếng như vậy làm cho Nhị Miêu cũng mở rộng tầm mắt. Triệu Quát, lại lần nữa tương phùng, người có chột dạ không phải tâm an ủi. Bạch Khởi cười to một phen ngón tay chỉ Triệu Quát nói, nếu ngươi không phục thất bại ở Trường Bình, ta đây sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi tâm bị bại, khục phổng phục. Ngôn ngữ cử chỉ vô cùng kiêu ngạo đắc ý, không hề như mấy ngày trước là một lão nhân điệu thấp thâm trầm. Nhưng Triệu Quát cũng không tức giận, chắp tay nói, đa tạ Bạch Thái úy thành toàn. Triệu Mỗ có thể lại bại một lần, cũng là phúc duyên muôn đời đã tu luyện. Cái gọi là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, đối mặt Bạch Khởi châm chọc, Triệu Quát có thể không giận không hiện ra biểu hiện, cũng hiện ra phong độ đại tướng. Triệu Quát, hai quân tương phùng, đừng có nói nhiều, đến đây đi. Bạch Khởi khích tướng không thành, ngược lại khích lệ bộ hạ, huy động lệnh kỷ nói. Các huynh đệ bắt lấy Nhị Miêu cùng Triệu Quát để thể hiện uy phong trường bình. Giết! Từ Mã Cận tự mình làm tiên phong, mang theo Hổ Lang Chi Sư hướng nơi trung quân Nhị Miêu đánh tới. Hai sườn còn có quỷ tướng Diễu Võ Dương Oai, từng người dẫn dắt nhóm quỷ khấu cầm binh đánh tới. Bạch Khởi đích thân tới tiền tuyến, khí thế của quỷ khấu quả nhiên không thể so với vài lần trước, thế tới hùng mãnh, đằng đằng sát khí. Một mực nói nhảm là ngươi. Đối mặt với quân địch đánh tới, Triệu Quát cười lạnh, huy động lệnh kỳ truyền lệnh nói. Cánh quân thứ nhất, bày trận hình hổ thao, vòng qua tiên phong quân địch, từ giữa công kích. Cánh quân thứ hai bày loạn kiếm trận, khuếch tán mở ra, trọng điểm tập kích đại tướng địch quân. Cánh quân thứ tư lấy đầu hình cờ trận chống lại chủ lực Tư Mã Cận. Đội quân thứ năm thẳng trận, yểm hộ trung quân chúng ta, từ đường tắt nhà lầu tấn công nhà 73 của Bạch Khởi. Phi thân quỷ vương cùng Nhật Du Dạ Du tùy cơ viện trợ các cánh quân, nghiêu đầu mã diện lược trận, nếu quân địch tấn công chúng ta, chiếm lĩnh lầu cao, liều chết chống lại. Triệu Quát lâm nguy không loạn, có cách điều hành chỉ huy thong dong. Trong khoảnh khắc, hai bên quỷ binh chém giết ở bên nhau, khó phân thắng bại. Đại nguyên soái, bắt đầu đi, dùng sát chiêu lợi hại nhất của ngươi, đánh thẳng hang ổ Bạch Khởi quỷ khấu. Triệu Quát cuối cùng đối với Nhị Miêu nói, Triệu Mỗ nguyện làm tiên phong, huyết sái chiến trường. Làm quỷ mà còn có huyết sao? Nhị Miêu muốn trêu chọc một câu, nhưng thấy Triệu Quát nói cảm xúc kích động, lại không đành mà nói với hắn. Mà Triệu Quát nói một câu này xong, quỷ ảnh đã hướng về chỗ quỷ khấu rẻ đặc đánh tới. Tiêu Tiêu, chúng ta cùng nhau đi. Nhị Miêu cười huy động đả thi tiên, mang theo Tiêu Tiêu sát về phía trước. Trong tiếng kiếm rít gào, quả chim bích thúc giục vạn nhân trảm xuyên qua ngực vài tướng lãnh quỷ khấu. Mọi người đều ở nơi đây hỗn chiến chém giết. Vậy nghệ thuật gia Phương Trúc lúc này đã làm gì chứ? Lúc này hắn cùng với nhóm quỷ hồn ở bên nhau mấy ngày, cho rằng mình đã hiểu biết về thế giới quỷ hồn, nên có thể nắm giữ thị giác nhóm quỷ hồn. Cho nên hắn nói, muốn ở trên sân thượng tòa nhà 55 dùng màu vẽ tranh chướng ngại thật mạnh để nhóm quỷ khấu không dám tới gần người. Hắn tin tưởng vào tài nghệ của mình, đối với nhóm quỷ khấu có lực chấn nhiếp phi thường, cho nên hắn không cần Nhị Miêu hoặc là binh lực minh giới bảo hộ. Nhị Miêu thì hắn ngu ngốc một cách đáng yêu, cũng để hắn hổ nháo và nhóm quỷ tướng âm thầm thủ vệ nhà lầu bảo hộ cho hắn. Hơn nữa, Nhị Miêu cho Phương Trúc một do đồng tiền để hắn ở trong lúc nguy cấp lấy ra để đánh quỷ. Trừ cái này ra, Nhị Miêu còn để Phương Trúc có nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là trên sân thượng hướng phía dưới mà giải xuống bùa giấy photo để nhỡ loạn Bạch Khởi quỷ khấu. Cho nên chém giết bắt đầu không lâu, lúc này trên mái nhà liền có giấy hoàng sắc bay lả tả xuống dưới. Đó là bùa giấy sao chép, đương nhiên không có lực sát thương, nhưng nhóm Bạch Khởi quỷ khấu lại sợ tới mức không nhẹ, sôi nổi mà trốn tránh. Còn âm binh minh giới trước đó đều đã biết tình huống là như vậy, cho nên không bị ảnh hưởng. Nhị Miêu cùng Triệu Quát bên này đã chém giết nhất kích liệt địa. Kỳ quái chính là tiến vào chặn đánh lại đánh nhau chết sống, không phải Bạch Khởi, cũng không phải Tư Mã Cận, mà là tướng lĩnh trong đám quỷ khấu. Tướng lĩnh quỷ khấu này tuy rằng số lượng nhiều, nhưng sức chiến đấu lại không lớn, dần dần khó có thể ngăn cản bước chân của Nhị Miêu. Nhị Miêu huy tiên làm vỡ nát hồn phách mấy quỷ khấu, hỏi Triệu Quát. Triệu tướng quân, ta cảm thấy Bạch Khởi đang cố ý để chúng ta tiến vào tổng bộ của hắn. Hắn cố ý cho đi là bởi vì hắn tin tưởng bố trí của mình, muốn cho chúng ta thâm nhập sâu, sau đó từ tứ phương vây quanh chúng ta. Đây là kỹ xảo hắn quen dùng. Triệu Quát cũng đình chỉ giết địch nói, nhưng lúc này cũng chính là cơ hội tốt để chúng ta cứu người. Hắn muốn vây quanh chúng ta, đánh một hồi để tiêu diệt trận sao? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng tiếp tục huy tiên giết địch. Xem ra đây cũng là một hồi lẫn nhau tính kế chiến đấu, hai bên đều mang ý xấu. Bạch Khởi lấy tòa nhà 73 làm mục tiêu, lấy những người đó dụ dỗ Nhị Miêu cùng âm binh minh giới mắc mưu. Nhưng Triệu Quát trước đó cũng đã chu đáo an bài. Những tòa nhà đã chiếm lĩnh đều an bài trọng binh canh gác, lại có các bức họa lập thể tương trợ. Bạch Khởi muốn toàn diện bắt lấy những lầu cao đó, đối với Nhị Miêu hoàn toàn vây kín cũng là chuyện không dễ. Tiếng chém giết rung trời, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu tiếp tục đi phía trước. Phần lớn quỷ khấu ở xa đều bị vạn nhân trảm giải quyết. Quỷ khấu bên người cũng bị đả thi tiên cho hồn phi phách tán. Nhìn thấy Nhị Miêu dũng mãnh như vậy, Triệu Quát vừa mừng vừa sợ, càng là hào khí tận trời, huy binh hướng về tòa nhà 73 đánh tới. Nhưng thời điểm từ tòa nhà 75 chuyển hướng tòa nhà 73, bỗng nhiên nhìn về phía trước, nghênh lại đây là một mảnh quỷ binh đen nghìn nghịt. Kiểu dáng quần áo đám quỷ binh kia cùng Bạch Khởi có chút bất đồng, hành động tuy mau nhưng lại rất máy móc. Triệu Quát nhìn thấy những quỷ binh đó, thế nhưng lại hoảng hốt sửng sốt, dừng chỉ huy cũng dừng giết địch. Nhị Miêu vèo vèo mấy tiên quất đi, đem thế tới của đối phương hơi cản một chút, sau đó quay đầu hỏi Triệu Quát. Này, Triệu Quát, làm sao thế? Đại Nguyên Soái, đừng giết! Triệu Quát trong ánh mắt đều là bi thương cùng kích động. Bọn họ đều là huynh đệ của ta, là binh lính năm xưa ở trong chiến trường Trường Bình đã bị Triệu Quốc lừa giết. Sao lại như vậy? Huynh đệ người bình nước Triệu các ngươi sao lại giúp Bạch Khởi đánh giặc? Bọn họ không phải đối với Bạch Khởi hận thấu xương hay sao? Tiêu Tiêu sửng sốt hỏi. Lúc ấy Bạch Khởi lừa giết 40 vạn quân Triệu, đã để lại 200 binh lính nhỏ tuổi nhất để về nước báo tin. Tin tức truyền về, trên dưới nước Triệu đều thống hận Bạch Khởi, hận không thể lột ra ăn thịt hắn. Bọn họ là quỷ tranh tiếp tay cho giặc. Nhị Miêu không chút khách khí, lại huy roi mấy lần nói. Bọn họ hiện tại đã không còn ký ức, không phân rõ ai với ai, chỉ nghe Bạch Khởi. Tiêu Tiêu giơ tay tiêu diệt một quỷ tướng gật đầu nói. Hóa ra là vậy, xem ra có là bộ hạ cũ của Triệu Quát, hiện tại cũng không thể khách khí. Nhị Miêu gật đầu đối với Triệu Quát mà mắng. Triệu Quát, hai quân giao phong, không thể có tâm tư khác, giết cho ta. Triệu Quát vẫn như cũ ngẩn người, lẩm bẩm nghẹn ngào nói. Năm đó bởi vì ta chỉ huy sai, các huynh đệ vì ta mà chết, hiện giờ ta nỡ lòng nào giết bọn họ một lần nữa. Người không ra tay với bọn chúng sẽ sống, còn chúng ta sẽ chết. Nhị Miêu giận dữ đoạt lệnh kỳ trong tay Triệu Quát, chỉ về phía trước, hướng về nhóm âm binh minh giới phía sau quát. Cùng nhau tiến về phía trước, giết chết bất luận tội. Giết! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của Hà thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.